Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1606, thức thời. Tự cút cho ta, Thanh Lâm, không thể, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, lại để cho Quý Uyển Linh trước tiên cũng đã biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nàng vội vàng lôi kéo Thanh Lâm cánh tay, ngăn cản hắn trước đi mạo hiểm. Phiến khu vực này là đệ nhất sát trận chỗ bao phủ. Hết thảy cũng còn là một cái không biết bao nhiêu. Mạo muội tiến vào trong đó là sẽ gặp đến lớn hung hiểm. Thanh Lâm, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Nhưng là cái này dung nhan bất lão hoa cùng an nguy của ngươi so với. Là căn bản không đáng giá được nhắc tới. Quý Uyển Linh đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nói cái gì cũng không muốn phóng Thanh Lâm tiến đến. Đệ nhất sát trận, đã từng chém giết qua 6 cấp bản đồ thiên cường giả. Thanh Lâm tuy mạnh, thế nhưng mà tiến vào trong đó, cũng là khó tránh khỏi gặp được khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhìn xem Quý Uyển Linh lấy bộ dáng gấp gáp, Thanh Lâm trong nội tâm bay lên một cổ ôn hòa, dung mạo đối với bất luận cái gì một nữ tử mà nói. Đều là vô cùng trọng yếu sự tình. Có thể là vì Thanh Lâm, Quý Uyển Linh càng hợp buông tha cho một cơ hội này. Cái này đủ để thấy Thanh Lâm tại Quý Uyển Linh trong lòng địa vị. Bất quá Quý Uyển Linh càng là như thế, Thanh Lâm lại càng là muốn vì nàng hái được cái kia dung nhan bất lão hoa. Vì nàng khôi phục từng đã là không song mỹ mạo. Cứ việc yên tâm, thế gian này có thể giết ta chi nhân chi vật cũng còn không có sinh ra đời. Phiến khu vực này, mặc dù là đệ nhất sát trận chỗ bao phủ, nhưng là Tô Sầm, Tô Mạch hai người không phải đã tiến nhập sao? Cũng không có nghe nói bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ta tuy nhiên không phải thánh vực thần hoàng, nhưng tự tin so với Tô Sầm cùng Tô Mạch không yếu thượng một phần. Cái này đệ nhất sát trận thì không cách nào đem ta không biết làm sao. Thanh Lâm nắm chặt Quý Uyển Linh bàn tay như ngọc, trắng, nói ra có một loại lớn lao sức thuyết phục, lại để cho người khó có thể không đi phục tùng. Thế nhưng mà phụ thân, một mình ngươi tiến đến, chúng ta thật sự rất lo lắng a hát, lại để cho Ngưng Nhi với ngươi cùng một chỗ a, cũng tốt tại thời khắc mấu chốt cho ngươi trợ giúp. Thanh Ngưng cũng là biết đạo không cách nào ngăn cản Thanh Lâm, liền từ một điểm nữa cắt nhập, hy vọng có thể cùng Thanh Lâm cùng đi tiến phía trước một mảnh kia khu vực. Cái này cũng theo bên cạnh phản ánh ra Thanh Ngưng cường đại cùng tự tin. Có thể cùng hắn phụ kề vai chiến đấu. Ngưng Nhi, ngươi là đối với vi phụ đến cỡ nào lo lắng à? Vi phụ trong lòng của ngươi, tựu như vậy nhược sao? Liền cái này cái gọi là đệ nhất sát trận, cũng không có thể ứng phó. Thanh Lâm mỉm cười, hỏi lại Thanh Ngưng. Thanh Ngưng lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Nàng tuy nhiên cảnh giới cao hơn Thanh Lâm, nhưng lại không phải không thừa nhận. Thực lực lại thì không bằng Thanh Lâm. Ở tại chỗ này, tĩnh chờ ta trở lại. Thấy mọi người đều không có nói cái gì nữa, Thanh Lâm lập tức trịnh trọng gật đầu. Sau đó ủng đừng Quý Uyển Linh, gật đầu hướng đám người còn lại cáo biệt, đón lấy liền quay người hướng phía trước đại trận đi đến. Phía trước, một mảnh rộng lớn chi địa, nhìn về phía trên cùng sau lưng một trong cát, cũng không có gì khác nhau, nhưng lại ai cũng biết, một khi giao thiệp với đệ nhất sát trận chỗ bao phủ khu vực, tất nhiên sẽ là thạch phá thiên kinh chi cảnh tượng. Ông, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, theo Thanh Lâm cước bộ, rơi hướng tiền phương, đại địa cùng hư không lập tức đều là một hồi kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt mà thôi, Thanh Lâm chỉ cảm thấy thiên địa càn khôn đều giống như điên đảo rồi nhiều lần đồng dạng. Có một cổ vô hình phong bạo mang tất cả mà ra. Tác dụng tại trên người của hắn, cường như Thanh Lâm. Cũng là trong lúc nhất thời lăng không sinh ra một loại bực mình cảm giác. Áp chế không nổi sẽ vì chi nôn mửa. Dừng lại tại lúc này, một tiếng quát khẽ truyền đến. đón lấy Thanh Lâm cũng cảm giác được có tất cả một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt chấn động. Theo hai bên trái phải cấp tốc hướng cái phương hướng này mà đến. Thanh Lâm vô ý thức thu hồi cước bộ, nghi hoặc nhìn về phía người tới. Đó là hai cái ước chừng 30 tuổi cao thấp người trẻ tuổi. Đều là đang mặc vải xanh trường bào. Khí tức đều là vô cùng cường thế. Lại tất cả đều là bốn ấn thánh vực thần hoàng. Hai người này, tướng mạo cũng đều là vô cùng anh tuấn. Quanh thân cao thấp bắt đầu khởi động ra rất mạnh chiến ý. Như là hai thanh chiến kiếm ra khỏi vỏ. Cho người dùng một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía hai người. Không biết bọn hắn tại sao muốn ngăn trở đường đi của mình. Hai người này, phân biệt tên là Tô Sán cùng Tô Bính, là thập phương động thiên bốn vị nhân kiệt bên trong hai người khác. Tuy chỉ là bốn ấn thánh vực thần hoàng, nhưng là nghe nói có nghiền áp năm ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Yêu thiên truyền âm, không mất thời cơ ở Thanh Lâm vang lên bên tai, vì hắn giới thiệu người tới, nhắc nhở hắn chịu coi chừng. Thanh Lâm nhưng như cũ là trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt cho. Nhìn về phía thập phương động thiên hai đại nhân kiệt ánh mắt. Không chút nào từng có bất kỳ biến hóa. Đại trong đấu trường khu vực đã bị ta thập phương động thiên đi đầu cầm xuống. Ta thập phương động thiên mạnh nhất nhân kiệt Tô Sầm cùng Tô Mạch đã tiến vào trong đó. Khi bọn hắn chưa có trở về quy trước khi các hạ không thể tiến vào. Tô Sán mở miệng, lúc nói chuyện, có một loại mắt cao hơn đầu thần thái, cũng không từng cầm con mắt Thanh Lâm cùng với ở đây chi mọi người thấy một mắt. Bên cạnh hắn, Tô Bính cũng giống như thế, có một loại cao cao tại thượng trạng thái lưu truyền khắp giữa lông mày. Tựa hồ hoàn toàn chưa từng đem trước mắt tất cả mọi người để ở trong mắt bộ dạng. Ta nếu là cố ý muốn đi vào... Thanh Lâm ngăn lại sắp sửa bộc phát yêu thiên, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía hai người. Thập phương động thiên, thật đúng là không phải bình thường cường thế. Cái này trong phim khu vực, phàm là có tự tin người đều có thể vào trong đó. Thế nhưng mà cái này thập phương động thiên ngược lại tốt. Hắn hai vị mạnh nhất nhân kiệt tiến vào trong đó còn chưa đủ. Còn lưu hai người ở ngoại vi ngăn cản mặt khác sắp tiến vào người. Thập phương động thiên, chính là đương kim bản đồ thiên chi đệ nhất động thiên. Bọn hắn làm như vậy, mặt khác động thiên truyền nhân, còn thật không có có bao nhiêu người dám không theo. Cùng Tô Sán cùng Tô Bính đối nghịch, tự là cùng thập phương động thiên đối nghịch, đều cần muốn hào hào địa nghĩ kỹ. Mình có thể hay không thừa chịu được thập phương động thiên lăng lệ ác liệt trấn áp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm coi như là đã minh bạch, trách không được tại đây rất nhiều người. Sớm đã đến chỗ này rồi, lại không có bao nhiêu người tiến vào giết trong trận. Nguyên lai là thập phương động thiên nhân kiệt, ngăn trở tất cả mọi người. Thế nhưng mà người khác sợ hãi thập phương động thiên. Thanh Lâm lại chưa từng có một tia ý sợ hãi. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Sán cùng Tô Bính đều là sắc mặt âm trầm. Quanh thân sát cơ tràn ngập. Đồng thời một cái bước dài ra. Hướng phía Thanh Lâm tiến sát mà đến. Trong lúc nhất thời, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng với Yêu Thiên đều là bác nhưng giận dữ. Làm bộ muốn thẳng hướng hai người, là Thanh Lâm bình định con đường. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại là mỉm cười, ngăn trở đối phương mọi người. Cái này về sau, hắn lại là vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Tô Sán cùng Tô Bính. Tiếp tục mở miệng nói, thức thời, tựu cút cho ta. Thanh Lâm thanh âm không cao, lại cực kỳ có lực trấn nhiếp. Lại để cho Yêu Thiên đều là rất cảm thấy đã ghiền. Như vậy khí phách một câu, so đem hai người cho đánh gục xuống, còn muốn cho người cảm giác hả giận. Cuồng linh động thiên một phương mọi người, trên mặt đều là không chút nào thêm che giấu lộ ra dáng tươi cười. thế nhưng mà Thập Phương Động Thiên hai vị nhân kiệt sắc mặt, nhưng lại lập tức âm trầm xuống, rượu mời không uống uống rượu phạt. Thập Phương Động Thiên, không phải cái gì A Miêu A Cầu có thể trêu chọc. Hôm nay tựu cho ngươi hối hận. Tô Sán cùng Tô Bính cũng đều là thịnh nộ, bạo giống liên tục, đã là hướng phía Thanh Lâm đánh tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.